Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 817, chương 49, tiểu hài tử chỉ có làm tuyển trạch. Cái gương, mời nói cho ta biết, trên thế giới xinh đẹp nhất nhân nhi là ai? Dương An có chứa vẻ mong đợi, trong đầu hồi tưởng vị kia người xuyên hắc sắc Lolita quần dài tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Hơi tà ý nụ cười, không giống nhân gian dung nhan, đều làm Dương An khô miệng khô lưỡi, không kềm chế được. Vì thế, Dương An còn mê luyến tới Lolita hầu hạ, đặc biệt làm cho vóc người kiều tiểu thị thiếp mặc vào hắc sắc quần dài. Gột lên một dài một ngắn song đuôi ngựa, ở mang theo màu đỏ thắm đẹp đẽ đôi mắt, cảm giác là có, nhưng nào có bản thân tới tuyệt vời. Vừa nghĩ tới mình có thể tự tay níu lại này hai cái đuôi ngựa, Dương An nheo mắt lại, trong tay nhan sắc hay thay đổi, rất sâu xa nghệ thuật hơi thở, ma kính, tràn ra rung động. Tựa như cục đá đầu nhập mương vậy, một vòng hợp với một vòng. Ân, Dương An ngốc lăng xuống tới, trong gương xuất hiện xinh đẹp bực nào nhân nhi, con mắt màu xanh lam. Mái tóc dài màu trắng, xinh đẹp khuôn mặt càng là làm người ta kinh vi thiên nhân. Đột nhiên, một cái giật mình từ đuôi xương lẻn đến sọ, ngay cả này một đầu nồng đậm tóc vàng, cũng run hai run rẩy. Dương An bị trong gương mỹ nhân tuyệt sắc nhi hấp dẫn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn rồi hướng tiểu mỹ nhân khí chất cảm thấy kinh ngạc. Cái này cùng vị kia tập đoàn tài chính đại tiểu thư khí chất. Đơn giản là hai thái cực, một đen một trắng, một mị hoặc nhất thuần khiết. Từ từ, cái gương phân nửa bên trái cuồn cuộn, rung động tiệm chậm, Dương An cả ngày tâm tâm đọc thiên hạ xuất hiện hơn thế. Nàng so với trước đây xinh đẹp hơn, Dương An lẩm bẩm nói, một đôi mắt hổ nhu tình như nước. Tại chỗ diễn ra vừa ra, con người sắt đá nhu tình. Cảnh tương đương ngươi làm sao vậy? Mỹ phụ nhân lần đầu nhìn thấy Dương An lộ ra tư thế này. Trong lòng ghen tuông quá độ, nàng tự xưng là cũng là khó gặp mỹ nhân. Năm đó còn là hoa khôi của trường. Từ Dương An si mê thân thể nàng số lần, liền có thể thấy đốm. Rốt cuộc là hạng người gì nhi? Có thể để cho Dương An cái này đa tình chủng như vậy si mê. Mỹ phụ nhân ôm soi mói chi tâm, tới gần Dương An bên người, đôi mắt đẹp nhìn đến, tiếp theo một cái chớp mắt, xinh đẹp thân thể liền tùy theo run lên. Hai cái khí chất cực đoan thiên hạ xuất hiện ở trước mặt nàng. Xem một nhãn, liền vứt bỏ hồn phách, mình cùng hai nàng so sánh với. Đơn giản là đom đóm cùng trăng sáng giành vinh quang. Cái này, trên thế giới tại sao có thể có như vậy xinh đẹp người? Nữ tử không thể tin được, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Dương An, chỉ thấy chính mình thích nhất nam nhân vẫn là như cũ. Một bộ si mê dáng dấp, lần nữa ngắm kính, bên trái này người xuyên Lolita quần dài, trói có song đuôi ngựa nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân. Không phải là Dương An cả ngày nhắc tới, nàng, sao? Nàng đã từng xuyên qua quần dài, gột lên đuôi ngựa, bất quá tự thân quá mức thành thục. Mặc dù biệt cụ ý nhị, nhưng là cùng người trong kính nhi khí chất chênh lệch khá xa. Thảo nào Dương An không thích, lúc này, trên gương hình ảnh tiêu thất, từ trên hiển hiện ra một hàng chữ nhỏ, theo lý thuyết, Lý Giai Ngọc người bị. Tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân, vầng sáng. Chỉ cần trưởng thành đến mức nhất định, mặt hắc vũ trụ căn bản sẽ không có người cùng nàng tranh nhau phát sáng. Dù cho hai người dung nhan đều là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở mặt hắc vũ trụ biến thái quy tắc thêm được dưới, những người khác vẫn là sẽ cảm thấy Lý Giai Ngọc càng tốt hơn. Da thịt lên mỹ, trên dung nhan mỹ, đẹp đến mức tận cùng, cũng bất quá hồng nhan xương khô, thực lực cường đại sinh linh sẽ không vì thế mê muội. Nhưng xương vẻ đẹp, huyết mạch vẻ đẹp, khí chất vẻ đẹp, cùng với mị hoặc, sẽ làm vị này tiểu mỹ nhân tránh thoát dung nhan hoàn mỹ gông xiềng. Từ cái khác góc độ hấp dẫn sinh linh mạnh mẽ, giống như Kurumi loại đẳng cấp này cường giả, chỉ cần nghĩ thầm, da thịt lên hoàn mỹ sớm đã không còn là tân kỳ sự tình. Càng nhiều hơn còn lại là khí chất, về linh hồn lắng đọng, có chút sâu sửa mị hoặc chi đạo cường giả, da thịt vẻ đẹp mỗi người mỗi vẻ, nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười, đáng sợ hơn cường đại ma lực, có thể đơn giản khiến người ta hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế, mà thôi mị lực, khí chất, tính cách lấy xưng Kurumi, ở mị hoặc chi đạo lý giải trên, viễn siêu này người mới học, thậm chí liền nối liền thành vì tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân, Lý Giai Ngọc, cũng vô pháp bằng được. Sơn Hà tỉnh, Dương An thị thiếp nhặt được, vấn tâm kỳ, ở Dương An hỏi qua mấy vấn đề sau, quả đoán, thấp lượng điện tắt máy, điều này làm cho Dương An càng thêm cấp thiết, hắn muốn biết các nàng ở nơi nào, hắn phải nên làm như thế nào đi tìm các nàng, cái này mặt thế trong, đạo đức không có, lòng người càng là không có chút nào điểm mấu chốt đáng nói. Các nàng nếu là không có chịu đến âm hồn dương hồn yêu tha thiết, vậy nhất định biết trở thành nam nhân khác. Dương An nhất thời ý niệm trong đầu hỗn độn, biến sắc đang biến, tựa như ăn hồng đính giáp trùng tống ra thịt người phân và nước tiểu. Bên người, khi nhìn đến hai người dung nhan khí chất mỹ phụ nhân, sớm đã không ở đố kỵ. Đố kỵ là xây dựng ở hai người xê xích không nhiều dưới tình huống. Nếu như đối phương đứng ở ngươi cần ngưỡng vọng cao độ, tự thân cũng sẽ không sản sinh chút nào lòng ganh tị. Mỹ phụ nhân vươn thon thon tay ngọc, đỡ lấy Dương An cánh tay, mím môi một cái, nói, cảnh, hai người bọn họ, ngươi càng thích người nào một ít. Trong lúc vô tình đặt câu hỏi, làm cho Dương An rơi vào quấn quýt trong, hắn càng thích Kurumi cái loại này mị hoặc nhân tâm khí chất. Nhưng tóc bạc mắt màu lam nữ tử thần bí, nhưng ở trong đầu hắn lái đi không được, vốn nên thốt ra, lúc này lại quỷ dị trầm mặc xuống. Cảnh, Dương An hổ khu chấn động, ánh mắt kiên định, chỉ có tiểu hài tử chỉ có làm tuyển trạch. Ta đương nhiên là, tất cả đều muốn. Dứt lời, Dương An tựa như ý niệm trong đầu thông suốt, trên người khí tức lần thứ hai tăng vọt, lại thành công đột phá một cái tiểu giai đoạn, đổi thành cô gái bình thường, nhất định sẽ Dương An loại này, nam bằng hữu hận đến nha dương dương. Nhưng Dương An trên người các loại quang hoàn, lần nữa lệnh mỹ phụ rơi vào mê gái trạng thái. Cảnh, người thật sự rất tốt, khí phách tương đương nhân gia. Nhân gia đều ướt tương đương, Dương An nghiêng đầu, tà mị cười, ở mỹ phụ nhân trong tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp chặn ngang ôm lấy. Tỉnh Thiên Nam, Ngọc Lâm thành phố, Hồng Liên bảo long thú ung dung giải quyết rồi, Phong ca, cùng các tiểu đệ của hắn. Trong miệng đang lặp lại ẩn chứa năng lượng huyết nhục, bởi vì Hồng Liên bên ngoài thân vốn có nhiệt độ cao. Này nhỏ giọt xuống dòng máu, căn bản không có chạm đến vùng đất cơ hội, ngoại trừ phảng phất gặp qua long quyển phong quá cảnh hiện trường. Trong không khí ngay cả một tia mùi máu tươi cũng không có. Hồng Liên bạo long thú hủy thi diệt tích bản lĩnh rất mạnh. Lăng Thiểu Bình thân thể ở vào nửa sương mù hóa sát biên giới. Ánh mắt lạnh lùng, như châm mang vậy đâm về phía này, quan chiến. Thế lực khác đoàn người. Cô lỗ tương đương, có người nuốt nước miếng một cái. Giữa sân một thân áo gió băng mỹ nhân ánh mắt hơi nghiêng. Anh đào bạch môi khẽ nhúc nhích. Lăng Thiểu Bình, giết bọn họ. Thanh âm bình thản, dường như bạn bè hỏi đối phương là hay không ăn như vậy. Nhưng đối với này, vô ý, chứng kiến hai phe thế lực giao chiến truyền thừa già. Lại tựa như u minh âm phong, làm bọn hắn trực đả dùng mình. Ngươi, các ngươi không muốn, phốp, tương đương, một tên trong đó sắc mặt xương bạch đê giai truyền thừa giả mới vừa mở miệng nói chuyện. Đã bị Lăng Thiểu Bình tước mất đầu lâu. Huyết dịch phóng lên cao, phun đầy đất, thi thể hét lên rồi ngã gục, ngã vào huyết hoa chung. Từ trên cao nhìn lại, biệt cụ một loại mỹ cảm, đang nhấm nuốt phong ca thi thể Hồng Liên mắt lé liếc mắt. Ngay cả đi ăn dục vọng cũng không có. Nếu như không phải chủ nhân khiến nó cái ăn những thứ này ẩn chứa năng lượng thịt để ăn, nó cũng không muốn ăn những thứ này, toàn thân đều là vi khuẩn nhân loại. A Thiếu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.